Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 885, Thánh Chỉ lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hôm nay là ngày gì, ở Chu Bình An nhận được Thánh Chỉ sau không có quá bao lâu, nhanh đến phóng nha thời điểm, Vô Giật Điện lại nghênh đón một đạo Thánh Chỉ. Thánh Chỉ đến Vô Giật Điện ti trực chiêm sự phủ Hữu Xuân phường Tả Thứ Tử từ phổ tiếp chỉ một tiêm tế giọng, phảng phất nhị hồ kéo cao nhất âm vậy vang dội ở Vô Giật Điện bên trong, tiếp theo một vị tuổi chừng 50 tuổi thái giám, nâng niu một đạo Thánh Chỉ, xuất hiện ở Vô Giật Điện mọi người trong tầm mắt. Vô Giật Điện chúng nhân phần lớn đều gặp vị này lão thái giám, họ Ngụy tên Mộ Vân, Thiên Trung tính tên, đại gia đều gọi hắn Ngụy Công Công. Đây chính là một vị lão tư lịch thái giám, so với mới vừa cấp Chu Bình An tuyên chỉ vị kia thái giám muốn tư lịch dày nhiều, Ngụy Công Công đã ở trong cung hơn 30 năm, ở bên trong đình quan hàm cũng so với mới vừa thái giám kia cao bố không chỉ một điểm nửa điểm. Dĩ nhiên, Chu Bình An ở Vô Giật Điện thời gian ngắn còn chưa từng thấy qua vị này lão thái giám. Nghe được người khác xưng hắn Ngụy Công Công thời điểm, Chu Bình An trong lòng phản ứng đầu tiên chính là người này sẽ không phải là Ngụy Trung Hiền. Bất quá lập tức liền tự mình hủy bỏ, Ngụy Trung Hiền là Hy Tông thời điểm đại gian, mà Hy Tông còn phải ở nửa nhiều thế kỷ tài năng ra đời đâu, đừng nói hắn, liên cha hắn Minh Quang Tông cũng phải hơn 30 năm sau mới ra đời đâu. Về phần nói Ngụy Trung Hiền là Ngụy Công Công hậu nhân, Chu Bình An bản thân cũng cười, một tên thái giám có cá mao tuyến hậu nhân a, nối dõi tông đường. Thái giám trừ thu cá con nuôi, còn muốn nối dõi tông đường. Vân vân, con nuôi, không đúng, thời gian cũng không đúng, Ngụy Trung Hiền nhưng là Hy Tông thời kỳ, khoảng cách bây giờ còn sai hai đại đâu, cháu nuôi còn sấp xỉ. Chu Bình An trong lòng tự cười nhạo cười, hủy bỏ cái ý niệm này, cháu nuôi cũng quá không thực tế. Chỉ là cùng một họ thị mà thôi, bản thân suy nghĩ nhiều quá, họ Ngụy người không biết có mấy chục vạn đâu, tin tưởng trong cung mặt họ Ngụy thái giám cũng không chỉ một người đi. Ngụy Công Công là trong cung lão tư lịch thái giám, ở bên trong đình quan chức nếu là tế bàn về tới cũng là tam phẩm nội thị. Mà phần này thánh chỉ tuyên chỉ đối tượng chẳng qua là cá ngũ phẩm mà thôi. Thân phận chênh lệch ở đâu để đâu. Cho nên, Ngụy Công Công nâng niu thánh chỉ tiến Vô Giật Điện sau, cũng không có giống như cấp Chu Bình An tuyên chỉ kia tên thái giám vậy đi tới Chu Bình An trong căn phòng tuyên chỉ, Ngụy Công Công chẳng qua là vung lên phất trần, kêu một tiếng. Vô Giật Điện ti trực chiêm sự phủ Hữu Xuân phường Tả Thứ Tử từ phổ tiếp chỉ. Sau, đang ở đại điện chờ, một tam phẩm nội thị vội tới ngũ phẩm quan viên tuyên chỉ, riêng cái này liền đại biểu thánh thượng coi trọng thái độ, đủ vinh diệu. Về công về tư, cái này dáng vẻ bản thân phải bưng, Ngụy Công Công nâng niu thánh chỉ tiến Vô Giật Điện sau, liền bưng lên dáng vẻ. Ra mắt Ngụy Công Công. Vô Giật Điện đại điện quan viên rối rít tiến lên cùng Ngụy Công Công vấn an, ở trong hoàng cung nhất không thể đắc tội chính là thái giám, cho dù trong lòng lại xem thường không chọn vẹn thái giám, trên mặt cũng phải đối với bọn họ lễ ngộ tôn trọng có thêm. Ngụy Công Công cũng là tu luyện thành công lão hồ ly, giống như là Phật trước Di Lặc vậy, cười híp mắt cùng Vô Giật Điện chúng quan viên chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Công Công trí nhớ rất tốt, nhưng phàm là theo hắn đánh quá đối mặt, hắn cũng có thể kêu lên người họ quan chức tới, để cho Vô Giật Điện các vị quan viên cũng cảm giác như mộc xuân phong vậy. Ra mắt Ngụy Công Công, Chu Bình An luyện một buổi chiều chữ, trên bàn giấy lớn cũng mau dùng hết rồi, thừa dịp trước khi tan việc Chu Bình An đi trước đại điện cung cầu chỗ lại dẫn một loa giấy lớn. Ở dẫn giấy lớn thời điểm, vừa đúng Ngụy Công Công tiến Vô Giật Điện, giờ phút này tất cả mọi người cùng Ngụy Công Công liên lạc tình cảm, Chu Bình An cũng không muốn quá đặc lập độc hành, biểu hiện thanh cao gì cũng đi theo đại lưu đi Ngụy Công Công kia chà một cái mặt. Ân, ngươi là Chu Bình An đi, ta nghe phía dưới nhãi con nói về ngươi, hôm nay cá vừa thấy quả nhiên là cá tuổi trẻ tài cao. Chu Bình An chẳng qua là đơn giản chà một cái mặt, không nghĩ tới Ngụy Công Công hoàn toàn còn cười híp mắt cùng bản thân nói một câu nói. Bình An nhưng khi không phải Công Công, tuổi trẻ tài cao, bốn chữ này, ở Công Công trước mặt chỉ là một mặt học hậu tiến thôi. Chu Bình An mặt thật thà lắc đầu một cái. Ngụy Công Công cười híp mắt nhìn Chu Bình An một cái, không nói gì nữa, chẳng qua là ánh mắt kia hay là Chu Bình An hoa cúc căng thẳng, lão hồ ly này một đôi mắt sáng quá, cùng hắn nhìn nhau một cái, Chu Bình An cũng cảm thấy mình bị hắn nhìn thấu vậy. Xem ra trong cung mặt lão thái giám không có một là đơn giản, cũng là ở loại này ăn thịt người không nhả xương thâm cung trong Bình An sống đến số tuổi này, nếu là không có mấy đêm bàn chải, không có chút hơn người khả năng, nơi nào có thể sống tới ngày nay a. Chu Bình An trên mặt thật thà cười, trong lòng xác thực quyết định chủ ý, sau này lại cùng trong cung bất kỳ một cái nào lão thái giám tiếp xúc cũng muốn đánh lên 100 cá cẩn thận tới. Bởi vì Ngụy Công Công mới vừa rồi gần như gọi ra tất cả mọi người họ quan chức, cho nên cái này sẽ kêu lên Chu Bình An tên, chúng nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đang nghe Ngụy Công Công nói Chu Bình An còn trẻ triển vọng thời điểm, không ít lòng người trong cười khẩy không dứt. Chu Bình An đương nhiên là còn trẻ triển vọng, tuổi quá trẻ coi như dụ vương phủ thị giảng học sĩ, có thể không còn trẻ triển vọng sao, chẳng qua là cái này còn trẻ triển vọng cũng đến đây chấm dứt tiến dụ vương phủ, đó chính là thượng một chiếc chú định chìm mất phá thuyền. Ngày sau Cảnh Vương lên ngôi sau, cùng hắn tranh ngai vàng dụ vương còn có thể rơi vào hảo, dụ vương cũng rơi không hảo, càng không cần phải nói Chu Bình An bọn họ những thứ này dụ vương cựu thần. Gần như cũng chính là chừng một phút đi. Chúng nhân liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập người trong cuộc vô giật điện ti trực chiêm sự phủ Hữu Xuân phường Tả Thứ Tử Từ Phổ từ bên trong gian bước nhanh đi tới. Từ Phổ là gia tĩnh 18 năm tiến sĩ, năm đó chúng bảng nhãn, vừa vào chức liền phân ở Hàn Lâm Viện. Từ Phổ là thế gia xuất thân, trong gia tộc làm quan xuất sĩ không dưới hơn 10 người, ở trong triều quan hệ thâm hậu, hơn nữa còn có một thúc thúc cùng Nghiêm Thế Phiền quan hệ mạc nghịch cộng thêm Từ Phổ đối nhân xử thế cá nhân năng lực khá mạnh cho nên quan chức cũng là từng bước vững vàng hướng thượng thăng, từ Hàn Lâm Viện đến Hồng Lư Tự rồi đến Hữu Xuân Phường, đến năm nay, hơn 40 tuổi Từ Phổ đã là chính ngũ phẩm quan viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc 6 năm trước Từ Phổ đang ở vô giật điện ti trực so với Chu Bình An ở vô giật điện quan hệ thâm hậu không biết có mấy trăm lần. Bây giờ Từ Phổ đã là vô giật điện chủ quản giáo dục phương diện ngành lãnh đạo cùng quốc tử giám đối tiếp coi như là một khoa thất chủ nhiệm. Làm phiền Ngụy Công Công tới trước tuyên chỉ, lão phu không thắng vinh hạnh chi tới. Từ Phổ đến sau, chắp tay cùng Ngụy Công Công làm lễ ra mắt, thanh âm có chút thở hồng hộc, đây là nhận được thánh chỉ sau, bước nhanh đi tới tiếp chỉ mệt, bất quá trên mặt ngược lại gương mặt hồng quang đầy mặt hiển nhiên là hưng phấn. Từ Phổ đối hôm nay thánh chỉ cũng không phải là không biết gì cả. Kim ngày lúc xế chiều hắn liền nhận được tín nhi, bất quá lúc ấy tín nhi còn không quá chắc chắn, cho đến Chu Bình An nhận được điều nhiệm dụ vương phủ thị giảng học sĩ thánh chỉ sau, Từ Phổ mới xác định bản thân lâu dài tới nay mưu cầu chuyện thành. Cách chương.